Cô công quả thụ, chương 29, góc truyện audio.com. Yu Chun khuyên bảo Yun Ho nhưng lại không có hiệu quả. Cuộc nói chuyện lần này khiến cho Yu Chun cảm giác như mình liên tục một tuần làm việc không nghỉ ngơi. Mọi người đang thắc mắc sao Yun Ho lại ngoan cố như vậy. Hoàn toàn chính xác, anh từ nhỏ đến giờ vẫn rất ngoan có. Nhưng ở trên phương diện yêu đương, Yun Ho không thể thông suốt sao? Lúc Yun Ho về đến nhà, Chê Chung vẫn chưa về, điều này khiến cho Yun Ho có chút khó chịu. Đi nơi nào, muộn vậy sao vẫn chưa về? Thời gian dần dần trôi qua, Yun Ho bắt đầu có chút bất an. Do dự cả buổi, Yun Ho quyết định gọi cho Chê Chung. Nhưng đầu bên kia điện thoại chỉ là tiếng tút dài. Cuối cùng là thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Bên kia, Kim Hy Chun hùng hổ ra sức kéo người nào đó uống coca cũng say về nhà mình. Thật vất vả đặt được người xuống giường. Phát hiện người này vẫn chưa tỉnh lại. Hy Chun mở điện thoại của cậu. 28 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là Dung Yun Ho. Hy Chun nhìn điện thoại. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Khóe miệng cong lên, trên mặt tràn đầy đắc ý, đợi đến cuộc gọi thứ 29. Hy Chun vội vàng bật video lên, Yun Ho kiên trì gọi vào điện thoại Chê Chung. Thật vất vả mới có người nghe máy. Yun Ho lại chỉ nghe thấy tiếng thở dốc, nam nữ đều có. Yun Ho đương nhiên biết rõ họ đang làm gì. Thế nhưng, Yun Ho như không cam lòng, không tức giận cúp điện thoại. Chỉ lặng im nghe, hy vọng có chút bằng chứng chứng tỏ đầu kia điện thoại không phải Chê Chung. Chỉ là ai đó nhặt được điện thoại của cậu. Vậy mà, đột nhiên có tiếng Chê Chung truyền vào điện thoại. Honey, cầm hộ em cái khăn mặt với. Yun Ho hung hăng ném đi động lên bức tường trước mặt. Điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan thành hai nửa. Sau đó Yun Ho cũng như điện thoại trượt xuống dưới đất. Cảm thấy hô hấp đột nhiên có chút khó khăn. Tựa hồ có vật gì đó đè lên ngực, áp chế anh, khiến cho ngực rất đau, đau đến mức không nói lên lời. Cảm giác này, từ lúc gặp Chê Chung đến giờ đã xuất hiện rất nhiều lần. Đây là lần thứ mấy rồi? Yun Ho chậm rãi suy nghĩ. Mình thật sự thích Chê Chung sao? Theo như Yu Chun nói thì kỳ thật mình thích Chê Chung à, nhưng mà... Mình vẫn luôn đối xử với Chê Chung như bạn bè mà. Tại sao lại cảm thấy Chê Chung không giống với Yu Chun? Người nghĩ quá nhiều sẽ mệt mỏi. Tâm cũng sẽ mệt mỏi. Yun Ho nghĩ ngợi lung tung một lúc rồi ngủ trên sàn nhà suốt một đêm. Sáng sớm, Yun Ho bị điện thoại bàn trong nhà đánh thức, mơ mơ màng màng tiếp điện thoại. Nhưng lại nghe thấy tiếng mắng chửi của Hy Chun. Yun Ho, danh con, không muốn sống nữa à, sao điện thoại lại tắt máy? À hát, là Hyung à, điện thoại của em bị hỏng. Yun Ho nghe ra tiếng của Hy Chun. Trong giọng nói có chút thất vọng. Không phải Chê Chung à hát, em có phải ngủ đến váng đầu rồi không? Ngay cả Hyung gọi cũng không nghe. Em không muốn nói chuyện với Hyung chứ gì. Hyung, đừng làm ồn nữa. Em hiện tại tâm tình không tốt. Dung Yun Ho, sao tâm tình lại không tốt? Chẳng lẽ là vì Chê Chung? Hyung nói vậy là có ý gì? Dung Yun Ho, nghe nói quý này, Hermes có mẫu mới, em đồng ý, Hy Chun còn chưa nói hết. Yun Ho đã đợi không được đồng ý, Dung Yun Ho, em đã nói rồi thì đừng đổi ý đấy. Hy Chun bắt Yun Ho cam đoan, bởi vì, nếu nói ra sự thật, Hermes của anh chẳng những không có mà cái mạng nhỏ này có khi còn gặp nguy hiểm. Kỳ thật, tối hôm qua, mấy tiếng kia là ở trong AV, Chê Chung ngủ ở chỗ Hyung. Câu cuối cùng thì sao? Đó đúng là giọng của Chê Chung mà. Không phải sao, có đôi khi, hạnh phúc đến quá mức đột ngột khiến cho Yun Ho hoài nghi mình đang mơ. Cho nên, anh không dám tin tưởng ngay. À hát, cái kìa, thật ra là Hyung thu từ lâu rồi. Không nghĩ tới bây giờ có tác dụng. Hy Chun nói xong còn dương dương đắc ý một hồi. Cái câu Honey, cầm hộ em cái khăn mặt với. Kia là lúc ba người còn ở chung. Anh bắt ép cậu nói. Còn có một phiên bản của Kim Jun Su nữa. Có lẽ một ngày nào đó, anh nên dùng biện pháp này.